thế gian, nơi nào là đau khổ nhất. Quý vị, chúng ta biết là khổ nó có hai cái này, cái khổ thân và một cái khổ tâm. Cái đó là hai phần. Cái khổ thân á, tức là cái thân mình nó bị đau đớn, hành hạ, vân vân thì nó khổ thân. Còn khổ tâm của mình á, là tâm mình nó bức bách, nó khó chịu. Còn cái sự tác động làm cho đau khổ á, thì đối với thân á, thì có hai cái sự tác động. Tác động từ phía bên ngoài thân và tác động nội tại trong thân. Đối với khổ tâm cũng có hai cái tác động. Tác động ở bên ngoài của căn, tức là tác động bởi sáu trần. Và cái thứ hai nữa là tác động bởi các cái tâm làm cho người ta đau khổ. Như vậy thì mình phải xét cái đó, mình biết mình khổ cái chỗ nào, như thế nào. Như vậy thì nói đau khổ á, khổ thân, ví dụ như cõi ta bà mình á, khi mà chúng ta nói tới khổ thân á, là cái sự tác động bên ngoài vào thân mình. Ví dụ như á, là bị đánh đập, hành hạ, chiến tranh, bị nóng lạnh thời tiết, bị thiên tai bão lũ, bị đánh rồi bị, nói chung là ở bên ngoài, cái sự va chạm ở bên ngoài vào mình, rồi bị thú dữ tấn công, vân vân. Nói chung là cái thân của mình á, ở bên ngoài nó sẽ va chạm vào cái thân của mình, thì làm cho thân mình đau khổ. Đó là sự tác động. Cái thứ hai nữa là cái từ phía bên trong thân của mình. Ví dụ như thân của mình á, nó già cả, nó lụm cụm, nó cũng làm cho mình đau khổ, nó trong nội tại. Cái thứ hai nữa là bệnh. Những cái bệnh nó xuất hiện từ phía bên trong thân của mình, làm cho mình đau khổ. Như vậy thì già, bệnh, rồi cái cuối cùng là cái nó hủy hoại cái xác thân này, nó làm cho mình đau khổ. Đó người ta gọi là chết. Như vậy là già, bệnh, chết. Còn ở trong kinh còn nói là sanh đấy. Sanh ra thì nó chỉ khổ có chút xíu lúc sanh thôi, hoặc là lúc mẹ mang thai thôi, hoặc lúc sanh thôi. Đó là trên cái thân của mình nó chịu khổ. Nguyên nhân trên thân chịu khổ là quả của nghiệp. Có nghĩa là cái quả báo từ ở trong kiếp trước mình đã gieo, đến hôm nay đủ duyên nó trổ thành một cái quả cho mình, thì cái đó gọi là cái nguyên nhân. Còn hồi nãy thì là sự tác động. Sự tác động làm cho thân chúng ta đau, thì tâm ta khổ. Do đó mà đau là một cảm giác trên thân, còn khổ là một cảm giác ở trên tâm. Cho nên khổ nó là một cái dạng cảm thọ, là một thứ trải nghiệm trên đối tượng. Khi mà đối tượng đó nó tác động trực tiếp đến thân mình, thì mình cảm thấy nó rất là đau khổ. Đó là bức bách, là bức xúc, đau khổ, khó chịu, đến đau khổ khốc liệt. Cho nên là cái nguyên nhân của khổ trên thân là do nghiệp từ ở trong quá khứ. Ví dụ như cái quá khứ chúng ta thường hay đánh đập người ta, bây giờ bị người ta đánh lặp lại. Quá khứ là mình hay hại người ta, bây giờ người ta hại lại. Quá khứ là chúng ta làm cái gì đó mà để trực tiếp hoặc gián tiếp làm ta bệnh hoạn ốm đau, bây giờ mình bệnh hoạn ốm đau lại. Ví dụ như thầy có nghe kể là có một vị sư bình đau cái lưng, đau lưng mà đau hoài. Chụp hình thì mỗi nơi nói một kiểu, không tìm ra được căn bệnh chính xác. Chỉ uống thuốc giảm đau một chút cũng cao đau lại, đau lưng đau hoài. Thì hôm đó đau quá, qua cơn đau uống thuốc giảm đau xong sư mới nằm nghỉ. Thì sư mới nằm chiêm bao và thấy một cái kiếp quá khứ của sư làm nghề săn nai, mà săn dưới một cây giáo dài nè, mấy mét vậy đó, núp ở trên cái cây á. Hôm nay cái đem cỏ lại mấy cái gốc cây, cỏ non, cỏ tươi đó, dụ mấy hôm nay lại ăn. Ăn lấy cây giáo từ trên đó, rình rình đâm xuống ngay chân cái lưng của người ta, tức là đi săn á. À, tiền kiếp như vậy, do đó ngày hôm nay bị cái quả báo đạo lực. À, nói chung là cái đó thì sư nậm bao thôi, chứ không phải là bị có túc mạng. Nhưng mà xét ra thì chúng ta cũng thấy hữu lý. Cái bệnh gì mình bệnh hoạn không hết đó, ta gọi là bệnh nghiệp đó, bệnh hoạn không hết là bệnh đang trả cái nghiệp đó đó. À, chứ không phải nên có những bệnh trị hoạn không hết, thầy thuốc hay cỡ nào, thuốc hay cỡ nào, là siêu âm chụp hình gì á, cũng tùm lum hết trơn, mà thầy này thầy nọ cuối cùng cũng không hết. Đó là bệnh nghiệp. Cho nên cái thân của mình á, nó đau là một cảm giác. Khi cảm giác đau trong thân thì cái cảm thọ của mình á là cảm thọ khổ. Cho nên cảm giác đau ở thân mà nó gây ra khổ ở trong tâm của mình. Nên một bất kỳ cái người nào cái thân mình bị già, bị bệnh, bị chết, bị nạn tai, bị đánh, bị đập, bị hành hạ, bị va chạm, vân vân, tất cả đó đều cho cái thân mình đau. Rồi là cái tâm mình rất là khổ với cái đau đó. Tại vì đó là một loại cảm thọ mà không ai có thể tránh khỏi cái dòng cảm thọ đó. Như vậy nguyên nhân là do nghiệp từ ở trong kiếp trước, đó là gây ra khổ trên thân. Còn bây giờ chúng ta khổ ở trong tâm của mình là do chúng ta nghịch ý, nghịch lòng. Có nghĩa là bất như ý thì nó khổ. Nguyên nhân sao bất như ý là tại kiến giải. Kiến giải nghĩa là chúng ta thấy cái đó chúng ta không hài lòng, đó là một loại kiến giải. Nguyên nhân sao kiến giải, đó là tà kiến, là si mê, là chấp thủ, là vô minh. Nó có ở trong tâm của mình, nó gây ra những cái kiến giải sai lầm, làm cho chúng ta bất như ý đối với hoàn cảnh xung quanh. Ví dụ làm gì cũng không vừa ý, thấy người ta đi thôi mình cũng không vừa ý, thấy người ta làm không vừa ý, nó quét nhà cái mình nhìn không vừa ý, rửa chén cái không nhìn không vừa ý nữa. Người ta nói chuyện với những cái lời vậy chúng ta không vừa ý nữa. Cho nên mình không vừa ý, tức là bất như ý với hoàn cảnh xung quanh, làm cho mình rất là đau khổ. Do đó mà đau khổ đó là do đau khổ của cái tà kiến mà gây ra, nó mới gây ra cái bất như ý. Chứ nếu mà chúng ta có trí tuệ thì không có gì mà làm cho người trí tuệ bất như ý cả. Tại vì người trí tuệ hiểu rằng đây là nhân, đây là quả, đây là nghiệp, đây là duyên, đây là vô minh tâm tối, đây là si mê, đây là nói đúng, đây là nói sai. Cái người có trí tuệ người ta biết hết à. Do người ta biết hết nên ta không chấp. Mà do người ta không chấp á, cho nên người ta không nghịch ý, nghịch lòng gì cả. Tức là người ta biết bản chất nó là vậy rồi. Giống hệt như người ta đứng trên cao, người ta nhìn xuống nha, thấy ở đây múa mang gì người ta thấy, người ta biết hết trơn à. Cho nên là người ta không có buồn phiền hờn giận gì với ai hết á. Nhưng mà đồng thời cái người có trí á, là họ còn khởi tâm từ thương yêu muôn vạn loại chúng sanh nữa. Cho nên á, thương người ta còn được, huống chi là giận người ta, huống chi là ghét người ta. Tại vì trong cái cơn giận đó nó có tâm vatikha, tức là một cái loại tâm phẫn hận, tâm quỷ diệt. Cho nên á, người có trí tuệ á, là thương yêu người ta không hết, hơi đau giận hờn sân si với người ta. Cho nên đâu có bất như ý, mà không có bất như ý á, thì họ đâu có đau khổ. Cho nên Đức Phật dạy cái gì mà dính dáng tới đau khổ, cái đó liên quan tới tham sân và si. Có nghĩa là những cái đó nó làm cho người ta bị vô minh và phiền não. Cho nên kiến giải sai biệt khác nhau. Do kiến giải sai biệt khác nhau cho nên nhìn nhận khác nhau. Và đa phần là họ bị bất như ý với đời sống xung quanh. Cho nên họ thọ đau khổ đến đau khổ khốc liệt. Đó là do tâm vô minh, thiếu trí tuệ mà gây ra. Đó là chúng ta đang nói khổ. Như vậy cái thân mình khổ về cảnh giới, tâm mình khổ bởi sự lộng hành của vô minh, phiền não, tà kiến, si mê gây ra. Như vậy Thì quý vị hỏi ở trên cái trái đất mình á, nơi nào là đau khổ nhất? Quý vị, thì nơi nào có va chạm mãnh liệt là nơi đó đau khổ nhất. Đó mình xét hết vậy. Nơi nào có va chạm mãnh liệt vô thân mình á, bây giờ á là nơi có chiến tranh, nơi á là có sự hành hạ đánh đập, nơi mà pháp luật không kiểm soát được, bị cướp bóc, nơi á mà không an ninh lương thực, bị đói khát bởi hoàn cảnh bên ngoài không có gì ta là ăn uống, rồi á là cái nơi mà bị thiên tai bão lũ, cái nơi nóng nơi lạnh, ví dụ như nơi sa mạc Sahara, nơi lạnh những vùng Nam Cực, vùng Bắc Cực đi chẳng hạn, mà chúng ta phải sống ở nơi đó. Quý vị là thấy một cái một gia đình của cái chú kia sống ở nơi Bắc Cực á, quý vị thấy là khủng khiếp luôn, đâu có nhà đâu, người ta dựng cái liều á là bằng băng không à, cắt băng ra rồi người ta làm ra, rồi ở xung quanh có liều á, mặc đồ da thú á, rồi đốt á bằng mỡ mấy con vật. Mà quý vị biết á là nơi Bắc Cực lạnh vậy đó, đâu có con nào sống nổi, chỉ có mấy con gấu Bắc Cực rồi mấy con hải cẩu rồi đó, rồi cá ở dưới lòng đại dương đóng băng hết, là câu cá không có, phải đi săn, mà nhầm khi mấy tháng mới săn được con mồi, đói khát lạnh nó khủng khiếp vậy đó, nó khổ, nó tác động vô. Rồi ở nơi như là sa mạc Sahara chẳng hạn, nó nóng khủng hoảng luôn. Còn ban ngày mà nếu mà trên bề mặt của sa mạc có thể nóng tới 60-70 độ, 50-60 độ là chuyện bình thường. Để đập cái trứng ra cái ha là nướng chín luôn á, nó nóng tới cỡ đó, rồi làm sao sống? Bắt buộc người ta phải đào sâu xuống trong cát, rồi người ta trốn ở dưới đó, rồi ban đêm người ta lên, người ta đi tiếp, vân vân, rồi không có nước uống, không có đồ ăn, cây gì sống không nổi, con gì sống nổi nữa là sao? Nước uống đồ ăn. Nên họ khổ dữ lắm. Rồi nơi đó người ta ở không nổi nữa, rồi bệnh tật ốm đau thì làm sao? Đó, đâu có nhà thương, bệnh viện, trường học gì đâu. Cho nên đó người ta ở những cái vùng nó nghiệt ngã như vậy đó, thì nó đau khổ ở trên thân của mình. Nên đó mình xét về cái mà để tạo ra cái đau khổ thôi, chứ là chúng ta không có xét về cái nơi nào, tại vì mình cũng đâu có biết cái nơi đó có đó hay không. Nơi nào khổ nhất thì không có đánh giá được khổ nhất, tại nơi này có này mà không có kia, nơi có bão lũ không có chiến tranh, nơi chiến tranh có bão lũ, rồi nơi không có chiến tranh không có bão lũ, nơi đó không có pháp luật. Ví dụ như ở cái bộ tộc bộ lạc nào ở đâu đó, nói chung là tranh giành gì tùm lum hết. Như vậy cũng đâu có chịu nổi. Cho nên quý vị nói là nếu ở trên thế gian này nơi nào là đau khổ nhất về xác thân của mình á, là nó có nhiều cái nơi lắm chứ không phải là nơi, nhưng mà không có chỗ nào nhất hết trơn á. Một nơi á thì đói khát, thì đói khát là đau khổ. Một nơi chiến tranh thì chiến tranh là đau khổ. Một nơi á mà bị hành hạ đánh đập buôn bán nô lệ rồi đó, thì nơi đó là đau khổ. Còn cái nơi á mà bệnh tật ốm đau mà không có bệnh viện, không có hệ thống y tế là nơi đó đau khổ. Nơi nào mà vệ sinh không tốt, ăn vô uống vô là bệnh tật đầy người hết là nơi đó đau khổ. Nơi nào mà hệ thống pháp luật không tốt, đâm ra mất an ninh xã hội là nơi đó đau khổ. Như vậy hỏi trên đời này cái chỗ nào là đau khổ nhất thì không có chỗ đau khổ nhất, mà có thể lúc này nó có, lúc kia nó không. Ví dụ như chiến tranh ở nơi đây, nơi đó thì cuối cùng cũng là hết chiến tranh, chấm dứt chiến tranh, thì nơi đó lại hết khổ. Ví dụ như đó, nơi đó đói cuối cùng là bị người ta tài trợ đến là hết đói thì cũng hết khổ. Nơi đó lạnh quá thì là người ta mới tạo ra những cái lò sưởi, tạo ra căn nhà ở vân vân. Nơi nào á nói chung có cái gì người ta khắc phục cái đó thì nơi đó hết khổ. Cho nên ở trên thế gian này không có nơi nào đau khổ nhất hết, mà tùy lúc, tùy nơi, tùy thời điểm. Chỗ này cái này khổ nhiều, chỗ kia cái kia khổ nhiều, chỗ này cái này khổ ít, chỗ kia cái kia khổ ít, chứ không có cái công thức cụ thể là ở nơi nào là khổ nhất cả, đó là khổ về thân. Còn khổ về tâm, tức là vô minh phiền não si mê chấp trước đó. Nơi nào mà chúng sanh không có học Phật Pháp, nơi nào mà không có cái văn minh, thì nơi đó đau khổ về tâm rất lớn. Ví dụ cái nơi mà không có văn minh á, con người nhận thức thấp lắm, cho nên á, cái cư xử giữa người với người với nhau á, nó không có được tốt, không có tình thương yêu, không có được tốt đẹp, là nơi không có ánh sáng của văn minh á, tức là con người ta còn dùng những cái hủ tục, còn dùng những cái quy định lâu đời để làm cho những người xung quanh đau khổ bởi những quy định đó. Cái nơi nào không có ánh sáng Phật Pháp, có nghĩa là ánh sáng Pháp chưa tới, và người ở nơi đó không có học và tu theo Phật Pháp. Có những nơi có ánh sáng Phật Pháp tới nhưng mà người đó không có duyên, cho nên họ cũng không có học và tu theo Phật Pháp, cho nên họ lại bị đau khổ. Cho nên có những cái nơi mà ánh sáng Phật Pháp nhiều, nhưng cũng có một bộ phận người ta không có chịu học Phật Pháp, không có đủ duyên đó, họ vẫn đau khổ như thường. Còn những người mà học được Phật Pháp nhưng mà họ tu cũng chưa có đạt được cái trình độ để có thể đối kháng trước hoàn cảnh đau khổ của chính bản thân mình và chúng sanh, cho nên họ vẫn còn bị khổ. Cho đến khi nào mà họ xả được thọ, đến khi nào mà họ đoạn được mà một phần các cái phiền não thì bắt đầu họ bớt đau khổ. Đến khi nào mà họ xả được tất cả các pháp chấp, họ bớt đau khổ. Đến khi nào mà họ hiểu biết Phật Pháp thì họ bớt đau khổ. Đến khi nào họ có thực hành giáo pháp nhà Phật thì họ bắt đầu bớt đau khổ. Cho nên đó, quý vị cộng hai cái lại, một cái khổ thân và một cái khổ tâm, vậy thì quý vị mới thấy rằng là không có nơi nào mà hoàn thiện hết là khổ hết giữa hai cái đó, và cũng không có nơi nào là sung sướng hết giữa hai cái đó. Một số các nhà xã hội học trên thế giới họ bình chọn đất nước Bhutan là đất nước chỉ số hạnh phúc lớn nhất ở trên thế giới, thì cái đó là họ tính trên bình quân của số dân và tính trên cái gì gì đó, họ có tiêu chí của họ, đó cũng là chủ quan của họ thôi, chứ chưa chắc dân ở đó đã là sung sướng nhất. Nhưng mà họ dựa vào một số cái định lượng khảo sát, người dân ở đó là hưởng những cái công ích xã hội, hưởng về pháp luật, hưởng về quyền lợi, vân vân. Họ có những cái số liệu, cho nên họ thấy đất nước Bhutan là đất nước hạnh phúc nhất. Không thấy đất nước hạnh phúc nhì, thấy nơi đó hạnh phúc nhất. Cho nên cái đó cũng là mang tính tương đối thôi, người ta chia trên đầu người ta tính, chứ không phải là cá nhân. Trong một cái nước hạnh phúc cũng có người đau khổ, trong đất nước đau khổ cũng có người hạnh phúc, trong cái thế giới ta bà này đầy đau khổ cũng có người an vui, trong cái thế giới sanh tử luân hồi thế này cũng có người bất sanh bất diệt. Cho nên đó quý vị, chúng ta muốn hiểu rõ là ở trên cái đời này, trên trái đất này, nơi nào là nơi đau khổ nhất? Trả lời: không biết. Tại vì đâu có ai mà đi khảo sát hết đâu mà biết được nơi nào nơi đau khổ nhất. Chúng ta sẽ nhìn thấy những cái đau khổ qua những hiện tượng mà mình phân tích, mình đánh giá vậy đó. Còn ở trong pháp giới, hồi nãy quý vị còn hỏi luôn cả trong pháp giới nữa chứ. Trong pháp giới có nghĩa là nếu mà nói về chúng sanh hướng tâm á, là có ba cảnh giới hướng tâm: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới có 11 cõi, sắc giới có 16 cõi, vô sắc giới có 4 cõi. Tổng cộng trong pháp giới có 31 cõi sai biệt khác nhau. Như vậy á, cõi nào là cõi đau khổ nhất? Thì dựa vào cái phân tích hồi nãy đó, cái cõi sống nào mà điều kiện xung quanh nó khắc nghiệt là cõi đó đau khổ nhất. Cõi sống nào mà chúng sanh nơi đó không có Phật pháp, nếu có Phật pháp cũng không hiểu luôn, thì cõi đó là cõi đau khổ nhất. Như vậy thì chúng ta mới thấy tới là 11 cõi của dục giới, tức là 11 cõi mà chúng sanh lấy 6 trần làm vui, lấy sắc thanh hương vị xúc pháp làm vui, tức là 11 cõi của dục giới đó. Nó có 4 cảnh giới ác và 7 cảnh giới thiện của dục giới. 4 cảnh giới ác đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và asura, tức là atula ác. Còn 7 cõi dục giới thiện đó là cõi người, và 6 cõi trời dục giới là trời tứ đại thiên dương, trời đau lợi, trời dạ ma, trời đau sức, trời quá lạc và trời tha quá tự tại thiên. Tất nhiên là nó sẽ có 7 cái cõi cõi thiện, trong đó có 6 cõi trời và cõi người. Cõi người này mình đây là cõi thiện, cho nên được ghép cõi mình là cõi sung sướng chứ không phải cõi đau khổ. Cho nên mỗi người, một khi ai mà đốt lò than lên than, trời ơi sao khổ quá hay gì đó, mình vẫn là cõi là sung sướng hơn cõi khác rồi đó, chịu không nổi nữa, muốn đi đâu. Mình là sung sướng, con người mình sung sướng. Thấy người mình ăn có ăn, mặc có mặc không? Ở có an ninh nè, đi ra đường có xe nè, ở đâu thấy sung sướng không? Rồi có Phật pháp tu luôn nè, có đạo tràng luôn nè, rồi học không ở đạo tràng, học trên internet luôn nè, thấy sướng không? Cho nên cõi mình là cõi hạnh phúc, cõi sung sướng so với ở trong các thế giới khác, cõi mình là cõi ngon. Cho nên người nào mà thấy cầu, thấy lầu nhảy lầu phải suy nghĩ lại á. Cõi mình còn ngon lắm mà chịu không nổi, qua cõi khác sao chịu nổi, qua cõi khác chứ mới vừa sanh ra nhảy liền à. Cõi mình còn đợi vài chục tuổi mới nhảy. Còn qua cõi kia mới vừa sanh ra cái nhảy liền, tại nó khổ quá, chịu không nổi, nhảy liền tại chỗ á. Cho nên người nào muốn nhảy lưu, nhảy thạp, nhảy cầu, nhảy lầu, nhảy sông, nhảy suối rồi đó, thì hãy suy nghĩ lại. Đức Phật dạy chúng ta đang ở cõi thiện, đang ở cõi hạnh phúc, mà tại vì chúng ta không có tự thân tìm hạnh phúc mà thôi. Hạnh phúc nó không phải là ngẫu nhiên nó đến với mình, mà mình phải gia tâm đi tìm. Còn ngẫu nhiên nó đến là đó là do quả của nghiệp. Cho nên quả của nghiệp mà chưa tới, hoặc chúng ta không có gieo về nghiệp thiện lành, không có quả báo thiện lành, nó chưa tới với mình, thì mình phải đi tìm chứ, đi tìm hạnh phúc chứ, đi tìm an vui chứ, đi tìm sự an lạc chứ. Sự hạnh phúc, an vui, an lạc ở đâu? Là ở cái nơi mà chúng ta tránh cái nguyên nhân của đau khổ thân, và đồng thời ở cái nơi mà chúng ta hiểu biết giáo pháp nhà Phật, thực hành giáo pháp nhà Phật ngày đêm, thì nơi đó là nơi hạnh phúc. Quý vị hiểu không? Cho nên là cõi người mình là cõi an vui, cõi hạnh phúc, cõi sung sướng, mà mình lại không biết. Nhầm khi mình than trời trách đất, nhầm khi mình thấy cõi mình là cõi đau khổ ghê gớm lắm ha. Cõi mình là cái cõi gọi là người ta nói là cõi khổ đau, nhưng thật ra cõi mình vẫn là đau, nhưng mà chưa bằng cái chỗ đau chỗ khác. Cõi mình tuy có vô minh cũng chưa vô minh bằng cõi nào khác. Đau đớn nhất, vô minh nhất là cõi ở địa ngục. Ở nơi đó quý vị, ví dụ như ở địa ngục lửa, mình vô đó mình sanh ra không cái chỗ, mình là một chúng sanh ở trong đó, thân mình có sự cảm thọ, tại vì mình chúng sanh hữu tình, nhưng mà lửa nó cháy liên tục xung quanh, nó nóng chỗ đó. Bây giờ mình đến gần lò lửa chút xíu mình chịu không nổi. Cho nên khi chúng ta rời khỏi lò lửa đó thì mình cảm thấy hạnh phúc ghê gớm lắm. Nhưng mà địa ngục thì luôn luôn không có rời khỏi được. Đã sanh ra nơi đó rồi là phải ở nơi đó, bức bách gì cũng phải chịu. Ngày nay qua ngày nọ, tháng này qua tháng kia, đó là về thân của địa ngục. Về tâm ở địa ngục, cái sự nhận thức rất thấp, và ở nơi đó không có Phật pháp. Nơi đó Đức Phật không có truyền bá chánh pháp nơi địa ngục. Cho nên hỏi sao đó, Ngài từ bi mà Ngài không truyền chánh pháp địa ngục? Thứ nhất là chúng sanh nơi đó không hiểu được. Ví dụ Đức Phật có giảng dạy cũng không hiểu được. Cái thứ hai nữa là các cái chúng sanh mà đọa vào địa ngục á, lại là đa phần không có duyên với Phật. Có duyên thì đâu có đọa, cho nên đọa vào nơi đó thì đa phần không có duyên, mà không có duyên độ sao được, mà đến đó độ sao được. Cho nên không có duyên thì ngài cũng đến đó ngài độ không được luôn. À, cho nên ở địa ngục á, là không có ánh sáng Phật pháp. Ở trong pháp giới này có một số nơi không có ánh sáng Phật pháp. Ở Bắc Cô Lô Châu, ở những cái cõi trời như vô tưởng, phi vi tưởng xứ rồi vân vân. Ở cõi địa ngục, ở cõi ngạ quỷ, ở cõi súc sanh. Ở cõi súc sanh chắc cũng có mà ít. Ví dụ như Đức Phật cũng có đến cung rồng Ta Kiệt La thiết bài kinh thập thiện đó. Chắc có mà hiếm lắm, ít lắm. Đa phần cho Bồ Tát các nơi về đó, giống như mượn cái nơi đó thôi. Chứ chúng sanh có nhân duyên thật sự với Đức Phật á, thì đa phần ở cõi thiện lành. Ở cõi địa ngục á, là do các chúng sanh ở các cảnh giới, ví dụ như cảnh giới người, cảnh giới trời, cảnh giới Atula, cảnh giới súc sanh vân vân. Đa phần là những chúng sanh ở trong các cái cảnh giới ra đi mà cái tâm gọi là cái tâm tục sanh á, nó là tâm sân bất như ý. Khi rời khỏi cuộc đời với tâm sân, với tâm bất như ý, thì chính tâm sân tâm bất như ý này đã lôi đã kéo chúng sanh đó xuống nơi địa ngục. Nên một người ta gọi một cái từ, người ta gọi là đọa địa ngục. Chứ thực ra quý vị, không có ai đọa mình hết trơn á, không ai bắt mình đọa xuống hết trơn á. Cho nên không có cái địa ngục sẵn để nhốt người ta vào. Chỉ có cảnh giới địa ngục thì có. Cảnh giới địa ngục là cảnh giới mình sanh ra mà đau khổ khốc liệt dường như là ở trong ngục. Cho nên người ta gọi đó là địa ngục. Chứ thật ra đó là một cảnh giới mà điều kiện sống rất là đau khổ, và tâm của chúng sanh nơi đó rất là thấp kém về mặt nhận thức, không biết được Phật pháp, vân vân, và không có Phật pháp ở nơi đó. Cho nên nơi đó cảm thọ đau khổ đến đau khổ khốc liệt nhiều năm lắm. Nếu mà ông ta đọa vào ở trong cảnh giới địa ngục đó, có thể là hàng triệu năm, hàng tỷ năm. Ví dụ như địa ngục A Tỳ đi, đọa là hàng A Tăng Kỳ Kiếp chứ đâu có ít đâu, ở địa ngục A Tỳ á. Cho nên ở cái địa ngục nó rất là bền chắc mà lâu lắm. Mình ở đây có mấy chục năm trời chịu không nổi nữa. Đói bụng đâu 5-10 phút, 20 phút ra làng la sớm. Mà ở nơi đó là người ta lửa cháy, nước trôi, tên bắn, rồi đạn lạc, rồi gió bão, nhiều loại địa ngục, địa ngục bùng phân, địa ngục máu, địa ngục mũ. Địa ngục nói chung nhiều cái loại khác nhau mà mình phải đắm mình ở trong đó, rất là khó chịu, rất là đau khổ, đến đau khổ khốc liệt. Nên quý vị đọa vào ở trong cảnh giới cái địa ngục là mình rất là khổ đau mà không thể ngăn mé được đâu. Nên ở trên đời này quý vị đừng có bao giờ mà chiều theo cái tâm sân, làm ơn làm phước đừng chiều theo tâm sân. Giận hờn sân si ghét ghen gì là bỏ nó liền qua tại chỗ. Nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Cho nên đừng bao giờ chiều theo nó bất kỳ một cái tâm sân nào cả, không chiều theo. Đó, nổi sân lên là chúng ta liền xả ly nó liền. Nổi sân lên chúng ta đập nó liền. Chứ đừng có bao giờ khi nổi sân lên chửi rồi mắng người ta làm đùng đùng đùng đùng đùng. Như vậy đó quý vị, người đó không phải là người trí. Người đó là bị cái tâm sân nó chi phối, bị cái địa ngục gieo nhân cận kề. Nên quý vị là khi nổi lên tâm giận hờn sân si là mình thấy biết liền, tu theo nhà Phật thấy biết liền, đẩy nó ra liền, đập nó liền. Mình là trói nó lại liền, thóc ké nó lại liền, nhốt lại liền. không cho ra hoành hành bá đạo ở trong dân gian. Cho nên đó, tâm sân nó cực kỳ nguy hiểm, khiến cho mình đọa vào trong cảnh giới rất khổ đau. Cho nên bậc trí là họ không có chứa tâm sân, họ không có là để tâm sân ở trong tâm của họ. Khi mới vừa móng tâm sân lên là họ đã xả bỏ, xả ly liền, họ đã cắt bỏ liền, họ đã rời khỏi liền, hoặc họ niệm Phật, họ tấn công liền để cho cái tâm sân đó nó tan rã. Cái cảnh giới mà đau khổ cũng dữ dằn lắm, mà bà Thanh Đề bị đọa vào nơi đó, cảnh giới của ngạ quỷ. Ngạ quỷ là một cái cảnh giới nó vừa đói vừa khát vừa lạnh, sanh ra nơi đó không có đồ mặc, mà đói khủng khiếp luôn và lạnh khủng khiếp luôn, khát cũng khủng khiếp luôn, mà không có gì ăn, có gì uống chân á, cái cõi nó vậy đó. Cái chúng sanh ở nơi đó thì tướng rất là xấu, mà phải trả cái quả báo khi đọa vào ở trong cảnh giới đó. Nên đó là ở ngạ quỷ có rất là nhiều loài các ngạ quỷ khác nhau, như địa ngục cũng có rất là nhiều cái ngục khác nhau. Ở cái ngạ quỷ cũng có nhiều cái khác nhau, nhiều loại khác nhau. Cho nên đói dữ lắm, mình bữa nay trên đời này mà mình đói một hai ngày có mình thấy nó thê thảm rồi. Còn ngạ quỷ đói là trăm năm, đói ngàn năm, đói triệu năm, tùy vào cái độ tội lỗi mà gánh chịu bị quả báo của loài ngạ quỷ. Cho nên đó, một cái loài ngạ quỷ á là nó sống rất là khổ sở. Nên trong kinh á có cúng đại bàng cho loài ngạ quỷ ăn. Đại bàng kim si điều khoan giả quỷ thần chúng la sát quỷ tử mậu cam lồ tất sung mạng. Có nghĩa là quỷ tử mẫu là mẹ con của quỷ, là gọi là quỷ tử mẫu. Cái đó liên quan tới câu chuyện khi Đức Phật còn tại thế thì ở một cái làng nọ có con quỷ đó, nó lấy tới trăm năm, 500 đứa con. Trời ơi, vì mà sanh thì sanh dữ vậy, quỷ sanh tới 500 đứa con, cho nên quản lý mệt luôn mà. Nhưng có một đứa con út thương lắm, thường hay đi vào trong làng bắt người ta ăn thịt quỷ á, thì dân làng mới sợ hãi, mới cầu cứu tới Đức Phật. Đức Phật dùng thần thông ẩn mất cái đứa con của quỷ đi. Chiều đi ăn, đi kiếm ăn, về điểm danh con. Trời ơi, 500 chắc đứng mệt luôn, nội đặt tên chắc nhớ không hết quá à. Là bằng nhân vật của Chiến tranh và Hòa bình luôn á, của Lev Tolstoy cũng 500 nhân vật đó. 500 đứa con đó mà đặt tên A, B, C, D, D thì có 24 chữ cái cũng đâu hết đâu. Thôi đã đặt số rồi cho chắc ăn, em 1, em 2, em 3, em 500 vậy đi cho nó dễ. Đức Phật dùng thần lực mới ẩn mất một đứa con của quỷ, quỷ kiếm không có. Trời ơi, mà đưa ngay chân đứa con quỷ thương dữ lắm, đứa con út. Điếm đi điếm lại còn có 499 em à. Gào, thét, khóc, đi kiếm con. Đi kiếm vòng. Thì lúc đó Đức Phật mới xuất hiện. Đau khổ quá, quỳ lại Đức Phật, nhờ Đức Phật dùng thần lực cái soi cái con ở đâu, mất tiêu một đứa. Thì Đức Phật mới hỏi là con mất con có đau khổ dữ không? Là trời ơi, đau khổ dữ lắm Phật ơi. Con nhỏ con thương nhất, đứa đó thương nhất, bây giờ không biết tự nhiên đâu mất tiêu rồi, giờ kiếm đâu không ra, không biết đâu chứ. Đức Phật mới dạy là con á, mất một đứa con đau khổ như vậy, tại sao con vào trong làng con bắt con của người ta con ăn thịt, rồi mẹ của người ta, cha của người ta, anh em người ta, bà con dòng họ người ta đau khổ tới cỡ nào. Thôi từ đây về sau đừng có bắt người ta ăn thịt. Thiện quỷ nói là tạo hóa sanh con ra là con phải ăn thịt như vậy. Bây giờ Như Lai bắt con không ăn, con lấy cái gì mà ăn, rồi sao sống? Mà con cái sao sống, chết hết sao? Đức Phật mới dạy là từ đây về sau, ở nơi nào có chư tăng tu tập á, thì nơi đó sẽ cúng cho các loài quỷ ăn bằng cái câu thần chú. Cúng có 7 hộp cơm thôi mà biến ra khắp hư không chứ nghe. Thử thực biến thập phương, gọi là thử thực biến thập phương, có nghĩa là biến ra hết. Đọc câu thần chú đó là biến nhiều nhiều dữ lắm. Cho nên ở trong nhà Phật lại có câu thần chú đó, khi mà cúng đại bàn vào buổi sáng hoặc là cúng mông sơn thí thực vào buổi chiều. Nên ở trong nhà Phật khi mà dắt trưa đó, cúng ngọ trưa đó, thì lại có thời cúng Phật. Cúng Phật trước, trong cái thời cúng Phật đó thì lại là cũng có cúng đại bàn. Cái đó là liên quan tới cái câu chuyện đó, là một câu chuyện. Với câu chuyện thứ hai là các cái con mà chim xí điểu á, nó ăn các cái con rồng con. Rồng con là bị chim xí điểu là bắt ăn. Thì loài rồng mới lại thỉnh cầu cứu Đức Phật để cứu sợ tuyệt chủng. Đức Phật mới khuyên chim xí điểu là đừng có ăn nữa. Thì chim nó là không ăn sao sống. Thì Đức Phật cũng nói là đệ tử Phật sẽ cúng gì chúng cho ăn, đầy ấp hư không luôn cho ăn. Cho đó cái bài mà cúng đại bàn là vào buổi trưa đang cúng Phật đó, có cái ly nước, để ly nước là nguyên cái bài chú cúng đại bàn đó. Đại bàn kim xí điểu, đại bàn kim xí điểu khoáng giả quỷ thần chúng la sát quỷ tư mẫu, tức là đại bàn và quỷ la sát mẹ với con, cam lồ tất sung mãn. Cam lồ tất sung mãn một đế to ha. Cam lồ là ngọt ngào, giống như cái thức ăn này nè, nó ăn vô trong miệng ngọt ngào ngon lành, làm cho cường lực sung mãn. Trên cái truyền thống đó thì ở các chùa, nhất là chùa Bắc Chiền á, là bữa trưa nào cũng có cúng đại bàn hết. Còn vào buổi chiều á, là cúng cô hồn ngạ quỷ, mà đa phần á, có cúng gạo muối với cháo trắng. Tại vì trong kinh tả ngạ quỷ á, cái cổ bằng cái kim mà nhỏ xíu à, ăn cóc ổi không sao ăn. Cho nên là húp cháo trắng, nên có là các con cháo trắng quậy ra cúng đó, cúng thao cháo trắng nè. Là vào buổi chiều đó gọi là cúng nhữ đẳng đó. Nhữ đẳng cô hồn chúng ngã kim thí, nhữ cúng thư thư biến thà phương, nhớ tiết cô hồn cộng nguyện gì thử công đức phổ cập ư như thiết ngã đang giữ cô hồn ngoài giai cộng thành Phật đạo. Ăn một lực lăng ta bà ha, ăn một lực lăng ta bà ha đó. Chiều chiều con tiểu đi ra đây cúng mà, là cúng trong cái thời mông sơn thí thực vào buổi chiều á, có cái bài cúng nhữ đẳng. Đó gì là cái tấm lòng từ bi của nhà Phật. Cúng cô hồn với ngạ quỷ ăn vào buổi chiều. Còn quỷ tử mẫu cũng có cúng vào buổi sáng nữa. Nói chung là ở đâu có mặt ở đó, ở chùa chiền đó, ta cúng cho ăn. Đó là ở trong cái truyền thống của Phật giáo. Nên quý vị, cái loài mà ngạ quỷ nó khổ là đói khát lạnh và khổ về kém sự nhận thức. Có một số loài quỷ cũng là hộ pháp của Phật, nhưng mà hiếm lắm, ít lắm, đa phần là dữ dằn lắm đó. Cho nên là cái loài nó như vậy đó. Nên trong cái thế giới ngạ quỷ là có 7-8 loài lần. Cũng có loài hiền hiền sống gần con người mình, có loài hiền hiền giống như con người mình vậy đó. giống thôi, chứ nó không có đủ trình độ nhận thức như vậy. Và cái cảnh sống cũng không có đạt được như con người của mình. Con người mình có ăn, mà muốn ăn là có ăn, muốn mặc là có mặc, muốn xe, muốn cộ, có nhà, có cửa, đủ thứ hết. Con người mình tạo ra được hết, nhất là khoa học phát triển thời đại mới nữa. Cho nên là mình là ngon lành. Nên cõi người là cõi thiện lành, cõi an vui, cõi hạnh phúc. Nếu chúng ta muốn biết tìm an vui hạnh phúc thì ở trong cõi người này là ta tìm có. Nhưng mà cõi ngã quỷ là tìm không có, cõi địa ngục là tìm không có. Tại sao người ta lại sanh vào ngã quỷ? Nếu ở cõi người sanh ngã quỷ đó là cái tâm mình chết, gọi là tâm tục sanh, tâm tử. Thành tâm tục sanh đó là tâm tham lam. Cho nên người nào mà tham lam vô độ, tham lam quá trời đó, thì người đó sẽ đọa vào trong cảnh giới của ngã quỷ, nếu chết ra đi với tâm tham. Cho nên gần tới đó đó là vàng dòng này nọ phải lột hết rồi nghe. Nhìn lên chiếc nhẫn thấy tiếc quá trời, hoặc là cái đồng hồ Omega mới mua rồi đó ha. Đồng hồ Long Sinh rồi đó mới mua rồi ha. Đồng hồ Rado gì đó, trời ơi thấy kiểu nó vọt đẹp ha. Là người ta sẽ khởi lòng tham quyến luyến. Về con người thì gọi là tham ái. Rồi còn vật chất là tham, rồi tiền của tham. Cho nên mình hãy giúp cho những người trước ra khi ra đi đó, đừng cho họ nổi sân và đừng cho họ nổi tham. Nên trước mắt họ thì chúng ta nên có hình tượng Phật. Người ta mới phát tâm ta niệm Phật, người ta tu tập. Vì phát tâm niệm Phật tu tập đó, cho nên đó là người ta không khởi lên tâm tham và tâm sân, nên không có đọa vào địa ngục và ngạ quỷ. Vậy là ngon lành này. Không đọa vào hai cái nơi đó, cái đọa nơi khác nó nhanh, có đường ra. Mà đọa vào trong cái nơi đó cái rồi là khó ra dữ dằn lắm, lâu lắm mới ra khỏi. Nên thời gian nó trôi lăn trong sanh tử khủng khiếp, khủng hoảng, lâu dài lắm, mình không hình dung được đâu cái thời gian nó lâu. Chứ 100 năm ở kiếp người nó cũng chả lạ gì so với kiếp ngạ quỷ và ở địa ngục cả. Cái cảnh giới đau khổ thứ ba là cảnh giới súc sanh, là các cái loài súc sanh mà thường ta cũng gọi là bàn sanh. Bàn sanh tức là đi ngang, cái loài đi ngang, cái đầu mình ngang tầm này, không có ngước cái đầu lên thẳng, thì đó được gọi là loài bàn sanh. Loài này tuy sống ở cái cảnh giới thì kèm theo cảnh giới của con người hoặc là cảnh giới các cái loài khác, nhưng mà về mặt nhận thức thì rất là thấp kém, không hiểu nổi Phật pháp. Không có loại súc sanh nào hiểu nổi pháp, nó trừ một số loài rồng, trừ một số loài khác thôi, chứ còn bình thường là đa phần đa số hầu hết là không hiểu nổi Phật pháp. Ví dụ như chó đó, mình nói cho anh nghe không hiểu hết. Không ngộ ra đạo lý cao thâm của nhà Phật, do đó nó không có phát tâm Bồ Đề, không phát tâm tu. Không có phát tâm tu, không có học pháp, cho nên đó là không có chánh tri kiến, không có duyên lành với Phật nhiều. Và tâm đầy những cái phiền não, cho nên sự si mê rất lớn ở trong tâm của loài súc sanh, không biết tới tứ diệu đế, tức là kinh của Phật. Cho nên sự cố chấp, sự sân si ở tâm các cái loài súc sanh rất lớn, rất nhiều. Cho nên là các cái loài đó thường hay bị si mê dây bám. Nên một cái người nào mà có cái tâm đó, tức là tâm si mê. Tâm si mê tức là tâm phóng dật buông lung, chiều theo tham sân và phiền não đó, làm cho tâm mình nó tối đen đi. Nên cái độ vô minh cao, độ si mê cao. Do vô minh cao, do si mê cao, Cho nên đó là họ có cái tâm là bị đen tối, không hiểu được thực tướng của tất cả các pháp ở trên thế gian này, nên họ cũng không có phát tâm bồ đề để tu tập, và họ không có thanh lọc tâm mình để đuổi những cái tâm tham sân giận hờn ghét ghen căn bản phiền não tùy phiền não đi. Với cái tâm tà kiến đó, tâm si mê đó, nếu cái người đó ra đi với tâm đó thì người đó đọa vào trong hàng súc sanh. Mà đọa hàng súc sanh thì họ chấp thủ cảnh giới ghê lắm. Ví dụ loài nào người ta thích cái loài đó, để chấp thủ trong loài đó. Ví dụ làm khỉ thì người ta muốn làm khỉ hoài lại, làm chó muốn làm chó hoài lại, làm trâu muốn làm trâu hoài lại. Trong cái tâm hữu á, là muốn quay lại cảnh giới để hưởng những cái mà chúng ta còn hưởng gian dở từ các loài súc sanh. Cho nên ở trong kinh Phật có một cái đoạn á, là đi tới một cái nơi đó nhìn thấy con kiến nó đang bò dưới đất. Thì Đức Phật mới hỏi các vị tỳ kheo là các con biết con kiến nó bò ở đây bao lâu chưa? Thì các vị tỳ kheo á, lắc đầu là bạch Đức Thế Tôn dạy con chứ con cũng đâu có đủ tuệ để nhìn thấy con kiến bò đây bao lâu. Đức Phật á, là con kiến này nó bò trong vòng 2 mét vuông đất đó thôi đó, rồi nó chết, rồi nó sanh ra tiếp ở trong 2 mét vuông đất đó. Không biết bao nhiêu kiếp mà đã qua hai thời của Đức Phật rồi đó. Tức là thời của cái Đức Phật Ca Diếp, rồi tới thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Qua hai thời của Đức Phật mà quý vị biết một vị Phật ra đời, rồi tới một vị Phật khác nữa ra đời lâu lắm, mà con kiến nó vẫn sanh ra, nó chết đi, sanh ra chết đi, bò trong 2 mét vuông đất. Chấp thủ ánh sáng của Phật Pháp nhiều chừng nào thì nó phá tan chấp thủ nhiều chừng đó. Nơi nào không có sáng Phật Pháp nó chấp thủ, trong đó nó có chấp thủ cảnh giới và chấp thủ loài. Ví dụ như cảnh giới là cảnh giới nó đang sống, còn loài là loài kiến, vậy là nó muốn làm loài kiến và sống ở trong cảnh của con kiến. Cái mình la trời sao ngu vậy? Tại mình ở ngoài cái loài khác mình thấy vô vậy thôi, nó ở trong cái loài đó đó, nó khoái. Giống hệt mình đây nè, mình là loài người, mình muốn khỏi loài người không? Đâu muốn khỏi, mình muốn làm lại làm người, mà làm người sướng hơn, đẹp hơn, sống dai hơn, giàu hơn, phú quý hơn, đúng không? Mình muốn làm người để hưởng thụ qua lại. Rồi chư thiên mới nhìn xuống, là trời ơi sao mà mình muốn lại làm người trong khi cảnh người ô trượt vậy? Có ngũ trượt ác thế, kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt, mà sao con người lại thích sống ở đó? Sao ngu vậy? Ví dụ như đó, ta nhìn xuống giống hịch mình nhìn thấy kiến, rồi chư thiên nhìn thấy mình, dần dần. Đó gọi là mình chấp thủ. Chấp thủ thân gọi là thân kiến, và chấp thủ cảnh giới. Cho nên là hai cái chấp thủ đó tạo thành tâm hữu. Tâm hữu tức là tâm định hình cho cái kiếp mai sau. Ái thủ hữu là tâm định hình cho kiếp mai sau. Nên là mình rất thích cái cõi người sanh lại, cõi người. Nhưng mà sanh lại rất thích là đẹp, giàu, sức khỏe, ít bệnh, ít hoạn, rồi thông minh, trí tuệ, sáng suốt, đẹp, rồi vân vân, thỏa mãn, lâu dài. Mình thích con người là vậy đó. Nhưng cuối cùng con người cũng phải già, phải bệnh, phải chết, phải đi qua cảnh giới khác. Đó là điều bắt buộc, bất kỳ ai cũng phải đi qua một cảnh giới khác. Không bao giờ mà ai đó mãi mãi cảnh giới đó, cũng có thể vài chục kiếp ở cảnh giới đó, nhưng mà rồi cũng phải qua cảnh giới khác nếu đủ duyên. Nên không phải là chúng ta ở cõi ta bà này là ở hoài, kiếp này ở, kiếp sau ở, kiếp sau ở, cũng có giới hạn thôi à. Tới một lúc nào đó ra đi với một tâm niệm khác sẽ đọa đi cái cảnh giới tương đương với cảnh giới đó. Nên á, quý vị á, muốn không đọa làm súc sanh á, thì chúng ta nên học Phật Pháp. Nghe nhiều nhiều nhiều đi, tự nhiên khai tâm mở trí ra, sáng ra. Nghe kinh Phật nhiều chút xíu nữa, làm cho tâm mình sáng ra. Sáng từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, từ sáng ra. Và khi á, mà chúng ta sáng ra rồi á, thì nó không đọa nữa vào trong cái cảnh giới của loài súc sanh nữa. Nên mình hãy học kinh tứ đế, nghiên cứu kinh tứ đế. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của đau khổ, đây là sau khi đoạn diệt đau khổ, và đây là con đường để đoạn diệt đau khổ. Đó là khổ tập diệt đạo. Nếu mà chúng ta học kinh sách nhiều, tu tập nhiều chút xíu là không đọa vào loài súc sanh. Atula có hai loài, loài Atula thiện thì sống dưới cõi trời, loài Atula ác là sống dưới thế gian. Ác ở đây á, nó có hai ý nghĩa. Ác là làm cho người ta đau khổ. Còn ác á, thì vẫn còn tham sân si. À, quý vị, tại vì ở trong kinh nói ác á, là nó liên quan tới tham sân si mê trong tâm. Chứ không phải á, là mình cứ nghĩ ác là phải đi giết người ta, đập người ta mới là ác. Thì cái đó dĩ nhiên là ác. Nhưng mà ác gốc từ trong tâm là si mê, không có ánh sáng của Phật Pháp chiếu vào. Nhưng mà loài Atula lại là được người ta cúng cho ăn. Nhưng mà ai có phước nhiều cúng mới nhiều, ai phước ít cúng ít. Cỡ ông thổ thần ở ngoài cái miếu nhỏ nhỏ, ngoài cục đất của người ta, nhằm khi thấy cả năm mới được có một nải chuối. Còn nhầm chỗ người ta cúng, trời ơi, quá trời quá đất luôn, tùy vào phước của cái gì đó. Quý vị thấy lên chùa Bà là người ta cúng không? Thấy khủng khiếp không? Rồi cái miếu ông thổ thần đó, nhầm khi cũng không thấy ai tới cúng. Đó cũng là cảnh giới Atula. Nhưng mà cái người người ta có phước á, thì được dân chúng ta cúng nhiều. Tại cái cảnh giới đó là người ta cúng cho ăn không à, chứ không có làm gì. Mình á, thì nói gì thì sướng. Sướng là cái vị nào có phước kìa, nhiều kìa. Còn vị phước ít á, là cúng không đủ ăn nữa à. Nhưng mà cõi đó thì cũng biết tới Phật Pháp, nhưng mà ít hơn cõi người của mình. Dưới cõi người mà mình, người mình đẳng cấp về mặt nhận thức. Cho nên có những vị Atula có thần lực hơn mình. Nhưng mà về nhận thức về Phật Pháp á, là cõi đó không bằng cõi người. Ở trong vũ trụ này chỉ có người và chư thiên thôi. Dĩ nhiên là về phương diện đó thôi. Còn có các phương diện khác, nhằm khi chư vị Atula hơn cõi người mình nhiều. Nên có một số vị là hộ pháp cho Đức Phật. Gọi là bát bộ thần kim cang, trời rộng da so cả thác bà, hạnh la hậu la, cẩn na la na hậu la già, định nhân phi nhân rồi dân. Bát bộ thần kim cang. Nên các cõi từ ở trên trời dài xuống đều phát tâm hộ pháp. Không phải là tất cả, mà có một số vị có nhân duyên lành với nhà Phật phát tâm hộ pháp cho Đức Phật. Rồi quý vị mới xuyên qua cõi người là mình biết mà. Thật ra mình cũng không biết hết cõi người đâu. Mình chỉ biết lây quay xung quanh mình thôi, chứ chúng ta cũng chưa biết hết cõi người. Cho nên mình đi ở cõi người chừng nào, qua nơi này qua nơi nọ nhiều chừng nào, mình mới hiểu thêm về cõi người. Mà cũng hiểu không hết nổi đâu. Mình có thể hiểu hoàn cảnh, ta có thể hiểu cách thức tập quán sinh hoạt ta, chứ không hiểu được người ta nghĩ cái gì. Hiểu không? Nên ông bà nói là họa hổ, họa bì nan, họa cốt, tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Có nghĩa là không biết họ đang nghĩ cái gì nữa. Nên cõi người á, mình nói mình biết cũng không biết không hết, nó biết chỉ có một phần thôi. Nên Đức Phật xuống cõi ta bà này, mình sống trong cảnh khổ như vậy đó, mà Đức Phật xuống chỉ cho mình đây là khổ. Trời, sống trong khổ không biết khổ rồi vô minh. Sống trong cái khổ vậy đầy vậy mà cũng chả biết tới đau khổ luôn. Cho nên đó, Đức Phật xuống đây phải chỉ cho mình nhìn thấy, mình thấy được đây là khổ nè con. Đây là nguyên nhân tập khởi của đau khổ nè. Cho nên đây là khổ, là cái trước mắt mình không thấy, nên làm sao thấy được nguyên nhân. Làm sao mình biết được sau khi tan đau khổ là cái gì? Và mình làm sao biết được cái con đường nào để đến đoạn diệt đau khổ? Cho nên Đức Phật xuống chỉ cho ta bốn cái vấn đề. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của đau khổ, đây là sau khi đoạn diệt đau khổ, đây là con đường để đoạn diệt đau khổ, nên hãy đi đi. Đức Phật xuống đây để khai thị cho chúng ta nhìn thấy ngộ nhập Phật chi kiến, như là chi kiến của Phật. Mà con người mình được cái may mắn là hiểu liền. Đức Phật giảng là hiểu liền có 3 tháng thôi, là 5 anh em dường như đắc A-la-hán hết luôn, đắc quả giải thoát vĩnh viễn hoàn toàn, không còn đọa vào trong sanh tử luân hồi một kiếp nào nữa cả. Sanh đã tận, phạm hành đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời sống này không trở lui đời sống nào khác nữa. Nhẹ nhàng thanh thản không? Do đó cõi con người của mình nè, là cõi tuy có khổ nhưng so với cảnh giới khác không có khổ bằng đâu. Cho nên á, dầu cho khổ đau cõi người tới cỡ nào nữa là so với cảnh giới khác cũng là chỉ một phần thôi, không có nhiều. Cho nên cõi người mình ráng tu và tạo phước là ngon à. Kệ, làm đi, cứ tu và tạo phước thôi là ngon à. Quý vị cứ nghe, tu và tạo phước, cúng dường bố thí giúp đỡ, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Nên quý vị gọi mình là cứ ấy, cứ tu làm phước tới đi là ngon lành, là bớt khổ vậy thôi cõi mình. Vượt qua cõi mình lên tới cõi trời. Cõi trời có 3 cõi: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cõi trời dục giới có 6, cõi trời sắc giới có 16, và cõi trời sắc giới có 4. Tổng cộng cõi trời có 26 cõi. Cõi đó người ta đẹp, ánh sáng, hào quang, thần thông, thần lực, trí tuệ, thông minh, mùi thơm bay tỏa, lâu đài thành quách, thân tướng đẹp đẽ, sống lại dài, sống lâu. Nên cõi trời sống lâu, thân tướng đẹp đẽ, hào quang, ánh sáng, trí tuệ sáng suốt, thần thông diệu dụng. Rồi một số cái loài các cái vị thiên nhân á, là có cả túc mạng biết về nhiều đời kiếp trước của mình luôn. Mà không phải là tất cả, tùy vào phước báo sự tu chứng của người ta. Cho nên có nhiều vị ở trên trời á, là học Phật Pháp để tu, nhưng mà Đức Phật ít khi truyền bá trên đó. Tại vì người ta phát tâm tu ít lắm, người ta sướng quá nên người ta phát tâm tu ít lắm. Cái cõi nào mà khổ nhiều nhiều người ta phát tâm mới nhiều. Còn khỏi cõi nào sướng quá ít phát tâm á. Tu là ra khỏi đau khổ, nhưng mà người ta có khổ đâu, ta sướng chết luôn. Có thần lực, có hào quang, có ánh sáng, đẹp đẽ, phước báo đầy đủ hết. Người ta đâu có khổ, trước mắt ta đâu có khổ. Mà kêu người ta phát tâm á, thì cũng khó lắm. Có một số vị có trí tuệ nhìn thấy các cõi khác, và nhìn thấy mình có thể luân chuyển luân hồi qua các cõi khác. Cho nên là họ phát tâm tu tập, hoặc là họ phát tâm làm phước để họ không có mất đi cái địa vị tại cõi trời. Ở cõi trời hết phước rồi là ánh sáng nó mờ xuống liền. Hết phước rồi á là mùi thơm ấy giảm xuống muốn như mất luôn. Rồi hết phước rồi lâu đài biến mất luôn. Rồi người ta tự nhiên biến mất khỏi cõi trời, đó là cõi trời quá xanh. Cho nên đó là không cha không mẹ tự nhiên có. Và sau khi rời khỏi rồi thì nó cũng tan rã theo trong vũ trụ mênh mông của ngũ uẩn. Nên những vị cõi trời có trí tuệ đó, thường hay họ đi làm phước rất nhiều để họ tồn tại cõi trời tiếp. Cái thứ hai nữa là họ phát tâm tu tập để họ ra khỏi sanh tử luân hồi luôn. Nên những người nào mà đắc tam quả A-na-hàm mới còn kiếp chót sanh về cõi trời tịnh cư thiên. Đắc tam quả A-na-hàm rồi không còn sanh ở thế gian mình nữa, mà sanh ở cõi trời Tịnh Cư Thiên đó là bất lai, tức là không còn đi đến cõi ta bà mình nữa, không còn lai giảng cõi ta bà mình nữa, nhưng mà vẫn sanh một kiếp cõi trời Tịnh Cư Thiên ở đó tu tiếp và đắc A-la-hán ở trên đó luôn. Nên trong thế giới có nhiều cái bí mật lắm mình không có biết. Ví dụ mình nói là có một cái vị thừa hưởng giáo pháp của Đức Phật chánh đẳng giác thì vị đó đắc A-la-hán. Như vậy người ở cõi trời Tịnh Cư Thiên á, là đó có Phật ở đó, chắc có lẽ có Phật ở đó, cho nên á là vị đó về đó kiếp mà đắc đạo luôn. Chứ bây giờ á từ cõi này đi qua cõi kia thì không biết giáo pháp các cái gì đó còn không, còn nhớ không. Tại thường sanh qua cõi khác là ta quên hết cái cõi cũ, trong đó các kiến thức cõi cũ quên hết, chỉ còn độ ba la mật còn lại thôi. Cho nên ở cõi trời cũng phức, cũng là một cái bí mật mà chúng ta cũng không biết hết. Ví dụ như nói về đó tu một kiếp nữa đắc đạo gì, có giáo pháp không? Nếu có giáo pháp thì có Phật ở nơi đó. Còn không có Phật thì làm có đắc không? Nếu không có Phật mà tự mình chứng đắc á thì thường là duyên giác Phật hoặc là Phật chánh đẳng giác. Nên quý vị thấy là cõi trời là cõi sướng nhất, hạnh phúc nhất, an vui nhất, ít rủi ro. Còn tất cả cõi khác giàu cho cõi người dưới cõi trời bậc của dục giới, nhưng cõi người cũng đầy dẫy vô thường rủi ro dữ dằn, không bền không chắc, mong manh, thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không, mong manh lắm, mỏng manh lắm. Cho nên á cõi người mình có mê cũng mê vừa vừa thôi, mê ít thôi để còn tu tập nữa, còn làm phước nữa, còn tháo gỡ nữa. Có mê mê vừa vừa, mê ít ít thôi, đừng có mê quá. Thấy mình mê quá cũng thắng két lại, dừng chân nào bớt, chứ đừng để đi tuốt luốt luôn á cõi người. Mất thân này rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Cho nên quý vị hãy nhớ điều này. Nên kết luận lại một điều, ở nơi đâu nơi đau khổ nhất, nếu nói về cảnh giới đau khổ nhất là địa ngục. Nói về tâm đau khổ nhất là nơi tâm vô minh. Nơi nào chúng sanh vô minh nhiều là chúng sanh đau khổ nhất về tâm. Địa ngục là cảnh giới đó là đau khổ nhất về cảnh giới. Dĩ nhiên ở trong cái đó sẽ có một số cái nơi mà nó nhẹ hơn, nơi nặng hơn, chứ không phải nói địa ngục là chỗ nào giống như chỗ nào. Có từng này, có từng kia, có từng nọ. Người ta nói 18 tầng địa ngục, hay là người ta đang nói tới căn trần và thức. Đó là nguyên nhân cái ác của căn trần tạo ra thức, nên nó nguyên nhân để đọa vào trong đọa xứ. Chứ không phải địa ngục chỉ có 18 tầng đâu, vô số ngục khác nhau. Người ta học kinh Địa Tạng, người ta thấy biết vô số những ngục khác nhau. Học trong kinh Mục Liên Sám Pháp hoặc là học ở trong kinh Du Lan Bồn Báo Hiếu Phụ Mẫu Thâm Ân, chúng ta thấy nhiều cảnh của địa ngục ghê gớm lắm, chứ không phải là đơn giản. Thời hết giờ, ta nghĩ rất cảm ơn vì lắng nghe buổi tối hôm nay thông kinh chung mê tinh chùa Pháp Tạng. Thầy nói luôn là chùa mình không mở ra Facebook để bán thuốc, người ta lại dùng hình ảnh của thầy, hình ảnh của chùa để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó, quý vị nếu thiệt hại tiền bạc liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết. Nếu quý vị biết rõ thêm chi tiết, liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918 272 732. Rất cảm ơn các mạnh thường quân trên hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để đem đến niềm vui cho mọi người. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.